Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 560, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về tổ chức nhà máy, Tạ Phương Hoa trước sau vẫn luôn là đối tác của Khương Tuệ Tuệ, chẳng qua về vấn đề cổ phần. Tự bản thân cô ấy biết rằng mình không nên lấy nhiều bằng Khương Tuệ Tuệ, hồi trước là do cô ấy lo vấn đề kỹ thuật, cho nên đồng ý chia đều với Khương Tuệ Tuệ mỗi người một nửa, nhưng bây giờ nhà máy làm ăn đi lên. Cũng nhận vào rất nhiều nữ công nhân may vé trô nên cô ấy đề nghị chỉ lấy 30 cổ phần. Kết quả thương lượng cuối cùng là Tạ Phương Hoa lấy 30. Khương Vệ Bình và Triệu Xuân Hạnh mỗi người lấy 5. Riêng Khương Tuệ Tuệ lấy 50. Cũng có quyền quyết định tuyệt đối trong nhà máy. Còn lại 10. Mỗi năm sau khi chia hoa hồng sẽ dùng làm công ích xây dựng công xã Hồng Tinh. Mùa thu năm 1983, Khương Tuệ Tuệ mặc một bộ sườn xám cách tân. Sườn xám cô mặc không phải dáng suông toàn bộ như bình thường, mà là tới phần bụng thì làm rộng thùng thình dạng xòe ô. Đây là mẫu mới ở xưởng quần áo Hồng Tinh, được cô diện trên người, nhưng cái bụng nhỏ của cô đã hơi hơi phồng lên. Cô khoác một chiếc khăn choàng nhung trên vai, tóc uốn kiểu gợn sóng, khuôn mặt cũng không trang điểm. Cố Diệp Phi nếu đổi lại là người khác, nhất định phải trang điểm thì mới đẹp, nhưng Khương Tuệ Tuệ thì khác, cô có khuôn mặt khả ái. Mi dài và dày, mày đậm, môi không cần tô son cũng đỏ. Ngay lúc này, Khương Tuệ Tuệ nhìn mình trong gương, lại giơ tay sờ soạng đôi gò má hơi đẫy đà, môi hơi dầu lên. Cô trao mày, mũi cũng nhăn lại. Cô bắt đầu lẩm bẩm, lại béo lên rồi, thật là xấu xí quá đi. Cô đã mang thai được 5 tháng, so với lúc chưa mang thai thì đã tăng khoảng 10 cân. Đây đã là kết quả mà cô cố gắng hết sức hạn chế việc ăn uống rồi. Từ lúc bắt đầu có tin vui cô đã phải ăn để bồi bổ cho hai người, cho tới bây giờ thì lại có chút hối hận, cân nặng đã tăng quá mức luôn rồi. Cửa phòng tắm bị mở ra, từ bên trong có một người đàn ông dáng người cao lớn, khuôn NGC rắn chắc đi ra. Tống Thời Thanh mới vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt sũng được hất ngược ra phía sau, để lộ ra vầng trán cao. Trán của Tống Thời Thanh rất đẹp, kiểu tóc vuốt ngược này đặc biệt phù hợp với anh. Nếu anh mặc đồng phục quân nhân, lại choàng thêm một chiếc áo khoác thì cực kỳ giống quân phiệt thời kỳ dân quốc. Anh chỉ quấn chiếc khăn tắm màu trắng ngang eo, nửa thân trên cởi trần, chiếc NGC còn vài giọt nước chưa được lau khô đang chảy xuống, trông rất mê người. Anh đi đến sau lưng Khương Tuệ Tuệ, đưa tay ôm lấy cô từ sau lưng. Anh cực kỳ cẩn thận, sợ sẽ đụng trúng đứa con trong bụng cô, cho nên anh đặt tay chiếc NGC cô, thậm chí là chỉ nhẹ nhàng đụng chạm một chút. Từ phía sau gáy cô có một cái đầu cứ luôn ghé sát vào, sau đó chạm nhẹ vào gò má cô. Có lẽ vì mới vừa tắm xong nên miệng và lưỡi có hơi khô một chút, lúc nói chuyện âm thanh còn khàn khàn, trầm thấp. Đừng nói bừa nữa, rõ ràng là em vẫn rất đẹp. Khương Tuệ Tuệ cắn môi, khẽ hừ nhẹ một tiếng, nói. Còn không mau mặc quần áo vào. Ở chân chùi chùi còn đi tới đi lui thì ra thể thống gì. Còn nói mà không biết xấu hổ. Nếu không phải do anh mê người quá mức thì em có thể không giữ mình được sao? Nếu không phải cô không giữ mình được thì cô có thể mang thai được hay sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia khi làm việc này, bọn họ đều rất cẩn thận, sợ không cẩn thận sẽ mang thai. Chỉ duy nhất ngày hôm đó, vì để chúc mừng cô tốt nghiệp thuận lợi, Tống Thời Thanh đã chuẩn bị bữa tối bên ánh nến, còn chuẩn bị một chai rượu vang đỏ. Khương Tuệ Tuệ cũng biết được tửu lượng của bản thân như thế nào, cô không tài nào uống nhiều hơn một ly. Từ khi Tống Thời Thanh biết cô uống rượu sẽ say ngay lập tức, anh đã không để cô đụng đến rượu, nhưng chỉ có lần đó, anh chủ động để cô uống rượu. Kết thúc, cách chương.